Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 365. Chương 3641. Diệt địch. Nơi sóng âm màu đỏ đi qua, mặt đất nháy mắt bốc cháy, thế lửa theo sóng âm màu đỏ di động mà mở rộng, không đến 10 hơi thở, phạm vi trăm dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ. Nước biển màu lam va chạm với sóng âm màu đỏ, nháy mắt tán loạn, hóa thành sương trắng cuồn cuộn. Một đợt tiếng biển gầm vang dội cất lên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, huyện hóa ra một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh tan sóng âm màu đỏ. Trên trời truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, một đám mây lửa màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời. Mây lửa kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu vàng to như hạt đậu trút xuống. Giọt mưa màu vàng rất nhanh hóa thành quả cầu lửa màu vàng thật lớn, đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, chặn quả cầu lửa màu vàng rơi xuống. Một con phượng hoàng lửa màu trắng bay vút đến, tản mát ra cơn lạnh thấu xương. Nơi phượng hoàng lửa màu trắng đi qua, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Nước biển tới gần phượng hoàng lửa màu trắng trăm trượng, nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Dương Đỉnh, bảo vật này đạt được từ Thanh Dương Môn, là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái về phía Thanh Dương Đỉnh, nắp đỉnh bay lên, một mảng quần sáng màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến phượng hoàng lửa màu trắng. Thiếu phụ váy trắng tự nhiên sẽ không để Vương Trường Sinh như ý, muốn khống chế linh diễm trắng đi. Một tiếng nam tự quát to vang vọng cất lên, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đây còn là Vương Trường Sinh dùng pháp lực của mình thi triển trấn thần hống, tránh cho Quý Nhiễu Uông Như Yên làm phép. Nếu là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên pháp lực chồng chất thi triển trấn thần hống, thiếu phụ váy trắng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Quần sáng màu xanh che kín phượng hoàng lửa màu trắng, cuốn vào Thanh Dương Đỉnh, nắp đỉnh khép lại, bị trung phẩm thông thiên linh bảo vây khốn, linh diễm bậc 6 đừng mơ thoát vây. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một ngọn núi ánh sáng màu đỏ lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Diễm thức bấm pháp quyết, ngọn núi màu đỏ nhất thời sáng lên ánh sáng màu đỏ lóa mắt, nháy mắt tăng vọt cao hơn ngàn trượng, mặt ngoài trào ra một ngọn lửa màu đỏ, giống như một ngọn núi lửa màu đỏ. Ngọn núi khổng lồ màu đỏ còn hôi hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ ập đến trước mặt, đồng thời sóng nhiệt cuồn cuộn. Một luồng ánh sáng màu lam từ trên người Vương Trường Sinh bay ra, hóa thành một hư ảnh hình người thật lớn, hai cánh tay hư ảnh hình người chợt hiện ra một màn ánh sáng màu lam lóa mắt, đánh về phía ngọn núi khổng lồ màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, ngọn núi khổng lồ màu đỏ bay ngược đi, một ngọn lửa màu đỏ bao phủ hư ảnh hình người, nhưng rất nhanh, lửa đã tan đi. Lửa bình thường, căn bản không làm gì được Minh Hà Chi Thủy. Thấy một màn như vậy, Diễm Thức nhíu chặt lông mày. Hắn bấm pháp quyết, bốn mũi tên ánh sáng màu đỏ lập lòe bay về phía Vương Trường Sinh, ở nửa đường hóa thành bốn con mãng xà lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra huyết thiềm hồ, ngón tay điểm nhẹ một cái, huyết thiềm hồ phun ra một chất lỏng màu máu tanh hôi gai mũi, hóa thành một bức tường cao màu máu, che ở trước người. Bốn con mãng xà lửa màu đỏ đánh lên trên bức tường cao màu máu, giống như lâm vào vũng bùn. Thân thể giải dụa không thôi, nhưng không có tác dụng gì, lửa ngoài thân chậm rãi tan đi, linh quang ảm đạm xuống. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh góp nhặt lượng lớn vật dơ bẩn, không thiếu máu độc của yêu thú cấp cao, luyện vào huyết thiềm hồ, năng lực dơ bẩn của huyết thiềm hồ đặc biệt mạnh. Một dải cầu vòng màu đen bắn nhanh đến, nháy mắt xuyên thủng bức tường cao màu máu, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, nhưng tiếng sáo trở nên trào dâng, giống như thiên quân vạn mã đang chém giết. Diễm Thức nhíu mày, đầu óc hắn tràn ngập một phần sát ý mãnh liệt, hận không thể giết sạch toàn bộ sinh vật nhìn thấy. Hắn dù sao cũng là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, mạnh mẽ áp chế một phần sát ý này, đang muốn lấy ra bảo vật khác đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thiếu phụ váy trắng lấy ra một cây quạt lông ánh sáng màu trắng lập lòe, quạt nhẹ một cái, một ngọn lửa màu trắng thổi quét ra, đánh ở trên người Diễm Thức không chút phòng bị. Diễm Thức hoàn toàn không ngờ, đồng bạn của mình sẽ công kích hắn. Thân thể Diễm Thức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng. Tay phải thanh niên áo vàng hướng về tượng băng vỗ một cái, tượng băng chia năm xẻ bảy, xác hóa thành một hạt châu ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không chừng, phù văn lóe lên, linh khí kinh người. Rắc một tiếng vang trầm, hạt châu màu đỏ chia năm xẻ bảy, hiển nhiên là bảo vật thế kiếp. Ở ngoài mười mấy dặm chợt sáng lên một màn ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng người Diễm Thức. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, vẻ mặt đầy tức giận. Các ngươi đang làm gì, trợ trụ vi ngược? Diễm Thức lạnh lùng nói, hắn lúc này mới phát hiện, thanh niên áo vàng cùng thiếu phụ váy trắng lộ vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt màu đỏ. Giết, giết, giết. Thanh niên áo vàng ánh mắt cuồng nhiệt, thúc giục pháp tướng công kích diện thước. Thiếu phụ váy trắng vung quạt lông màu trắng, phóng ra một ngọn lửa trắng xóa, hóa thành một con mãng xà băng màu trắng, đánh về phía diện thước. Diện thước ý thức được không ổn, hắn không phải là lần đầu tiên giao thủ với âm tu, nhưng hắn là lần đầu tiên đụng phải âm tu lợi hại như vậy. Nhanh như vậy đã khiến hai đồng bạn của hắn lâm vào ảo cảnh, đối phương tuyệt đối không phải tu sĩ luyện hư bình thường, khó trách dám cố ý nhằm vào hắn. Một trận cuồng phong thổi qua, một con chim bằng màu xanh hình thể thật lớn không chút dấu hiệu xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, ngoài thân chim bằng trải rộng linh văn huyền ảo, bọc một quần sáng màu xanh, chính là con rối thú bậc 6. Con rối chim bằng vừa hiện thân, móng chim sắc bén chụp vào thiên linh cái diện thước. Diện thước bị dọa nhảy dựng, há mồm phun ra ba cây phi đao ánh sáng màu đỏ lập lòe, bấm pháp quyết, ba cây phi đao màu đỏ chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, chém về phía con rối chim bằng. Tiếng kim loại va chạm ken ken ken vang lên, một ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể con rối chim bằng, ba cây phi đao màu đỏ bay ngược đi. Con rối chim bằng sau khi nở rộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt, móng vuốt sắc bén chụp vào diện thước. Diện thước vội vàng tránh đi, vẫn chậm một bước, cánh tay phải bị con rối chim bằng xẹt qua, để lại mấy vết máu to dài. Một con mãng xà lửa màu trắng đánh tới, cánh tay phải diện thức trào ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một con mãng xà lửa màu đỏ nghênh đón. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hai bên đồng quy vô tận. Tiếng sáo càng thêm chói tai, diện thức cảm giác trước mắt chợt hoa lên, mình xuất hiện ở trên chiến trường, tộc nhân lấy chục vạn để tính đang chém giết với nhân tộc. Lượng lớn tinh hỏa tộc ngã trên mặt đất, nam nữ già trẻ đều có, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Ana. Diễm Thức trơ mắt nhìn một ông lão áo bào xanh ngũ quan hòa á ngã trong vũng máu, đau thương đang xen. Hai tu sĩ nhân tộc lao tới, Diễm Thức tràn ngập lửa giận, vội vàng triệu ra bảo vật chém giết với đối phương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy sắc trời chợt tối đi, một ngọn núi khổng lồ màu đỏ cao mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân ba người bọn họ. Hắn tận mắt thấy, mũi tên chín màu cũng xuyên thủng đầu hai đồng bạn. Ba cái nguyên anh tí hon bay ra khỏi cơ thể, nhưng chúng nó còn chưa bay ra bao xa, một tiếng nữ tử quát to vang lên, ba cái nguyên anh tí hon đều phát ra một tiếng hét thảm, ngất đi. Trời trên mặt đất, Vương Trường Sinh tung người bay tới, hướng trên người ba cái nguyên anh tí hon giáng lên một lá bùa linh quang lập lòe, sau đó thi triển sư hồn thuật để sư hồn. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là nguyên anh của Diễm Thước. Nguyên anh của Diễm Thước chợt hiện ra ánh lửa chói mắt, trực tiếp hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Diễm Thước bị gieo cấm chế đặc thù, một khi có kẻ địch mạnh sư hồn, trực tiếp xúc động cấm chế. Như vậy xem ra, hoặc Diễm Thước là con cháu trung tâm tinh hỏa tộc, hoặc Diễm Thước biết được cơ mật trọng đại. Nếu là con cháu trung tâm tinh hỏa tộc, không có khả năng dễ dàng như vậy bị Vương Trường Sinh tiêu diệt, hẳn là biết được cơ mật trọng đại. Vương Trường Sinh sư hồn đối với hai cái nguyên anh khác, một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Tinh hỏa tộc phái ra ba vị tu sĩ hợp thể dẫn đội, muốn tới Man Hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ, ba người này đều là kẻ đi theo. Trên đường đụng phải tu sĩ Huyền Thanh phái có hai vị tu sĩ hợp thể, hai bên huyết chiến một phen, bọn họ phân tán. Diễm Thức đụng phải Nguyên Hiểu Hòa thượng, hai bên kịch chiến một trận, thu được tộc nhân đưa tin, lập tức chạy tới. Tu sĩ hợp thể tinh hỏa tộc chưa nói cụ thể nhiệm vụ, cái này cũng rất bình thường. Cao tầng là sẽ không theo giải thích với thủ hạ. Diễm Thức hẳn là biết nội tình, mới bị gieo cấm chế đặc thù. Tinh hỏa tộc phái ra ba vị tu sĩ hợp thể dẫn đội, mưu đồ khẳng định không nhỏ, đáng tiếc Vương Trường Sinh không biết kế hoạch của tinh hỏa tộc, lại càng không biết đích đến của tinh hỏa tộc ở nơi nào. Vương Trường Sinh từ trên thi thể thu lấy ba cái nhẫn trữ vật, cẩn thận kiểm tra, 5 cây linh dược vạn năm, linh dược 3.000 năm trở lên, vạn năm trở xuống có hơn 20 cây. 17 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, một lô tài liệu luyện khí bậc 6, hai hộp kim diễm ngọc, còn có một tấm bản đồ địa hình, 5 khối cực phẩm linh thạch, hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, còn có mấy chục cái ngọc giản. Kim diễm ngọc là tài liệu cô động pháp tướng. Liễu Hồng Tuyết tu luyện là công pháp hỏa thuộc tính, vừa lúc cho Liễu Hồng Tuyết cô động pháp tướng. Ngoài ra, còn có một ngọn linh diễm băng thuộc tính bậc 6, hai người khác chưa thể nuôi dưỡng ra linh diễm bậc 6, chỉ có một ngọn linh diễm bậc 5. Diễm Thước là pháp thể song tu. Vương Trường Sinh còn đạt được hai mũi diệt hồn tiễn. Dựa theo hắn sư hồn đạt được tin tức, diệt hồn tiễn là dùng thiên hồn thạch làm tài liệu chính luyện chế thành, vật sử dụng một lần. chuyên thương tổn thần hồn, bỏ qua thực thể phòng ngự, ví dụ như tấm khiên, mai rùa, phòng ngự loại màn hào quang mới có thể ngăn cản. Cho dù tu sĩ hợp thể bị diệt hồn tiễn bắn trúng, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là tu sĩ luyện hư sơ kỳ bị diệt hồn tiễn đánh trúng, thần hồn bị diệt, thân tử đạo tiêu, là một loại đại sát khí. Tu vi càng cao, chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Diễm Thức vốn muốn sử dụng diệt hồn tiễn tiêu diệt Vương Trường Sinh, đáng tiếc chưa thể thành công. Vương Trường Sinh thu hồi tài vật, phát ra ba quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể, cùng Ung Như Yên rời khỏi nơi đây. Một đồng cỏ rộng lớn vô cùng, mặt đất có lượng lớn hố, hố bốc ra khói đen, phạm vi mấy vạn dặm biến thành đất khô cằn. Một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một đại hán áo bào xanh lưng hùm vai gấu đứng trên mặt đất, chính là Kim Thán cùng Thanh Hào. Bọn họ năm đó dẫn đội tập kích tổng đàn Trấn Hải Cung, lợi dụng bí thuật chém giết Lý Tinh Tinh, đánh bị thương nặng Trần Nguyệt Dĩnh. Nếu không phải Lâm Thiên Long chạy về, bọn họ nói không chừng đã công phá tổng đàn Trấn Hải Cung. Trên tay Thanh Hào nắm một cái nguyên anh tí hon, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thế nào, tu sĩ hợp thể Huyền Thanh phái đến Man Hoang chi địa làm gì? Kim Thán tò mò hỏi. Bọn họ là tới tìm tạo hóa thần thủy, nơi trông coi tạo hóa thần thủy có yêu thú bậc bảy, nhưng còn chưa tới đích, đã đụng phải chúng ta. Thanh Hào nói theo sự thật, tạo hóa thần thủy, ta còn cho rằng bọn hắn giống với chúng ta, hướng về hỗn độn chi khí, mà đến cơ. Kim Thán thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa nhìn thấy vật thực, khó mà nói, hy vọng thật sự có hỗn độn chi khí đi, có vật ấy, nắm chắc tiến vào đại thừa kỳ của chúng ta càng lớn hơn. Thanh Hào kích động nói, bọn họ thu được tin báo, nơi nào đó của Man Hoang chi địa có thể có hỗn độn chi khí trợ giúp tu sĩ trùng kích đại thừa kỳ, nhưng hỗn độn chi khí cực kỳ hiếm thấy, trừ phụ trợ tu sĩ trùng kích đại thừa kỳ, hỗn độn chi khí còn có dự dụng khác. Huyền Thanh phái tinh thông thuật gieo trồng, am hiểu bồi dưỡng linh dược, tìm tạo hóa thần thủy cũng không kỳ quái, chúng ta vẫn là chạy tới mục tiêu đi, hy vọng thật sự có hỗn độn chi khí. Ngoài thân Kim Thán chợt hiện ra vô số ngọn lửa màu vàng, ở trong một mảng linh quang lóa mắt biến mất không thấy nữa. Thanh Hào hóa thành những đốm lửa màu xanh, biến mất. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ủ đất nào đó phát ra một luồng ánh sáng màu xanh, hiện ra một ông lão áo bào xanh dáng người mập mạp, mặt tròn mắt nhỏ. Ngoài thân có một chút linh văn đủ mọi màu sắc, rõ ràng là tích tộc hợp thể kỳ. Hỗn độn chi khí, Man Hoang chi địa thế, mà có vật ấy. Ông lão áo bào xanh lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Lão lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng màu xanh lập lòe, mặt ngoài pháp bàn có một hình thành lằn, đánh vào một pháp quyết, phân phó, triệu tập tộc nhân của chúng ta ở Man Hoang chi địa. Mọi người đi về phía ta, không thể có sai sót, ai làm trái giết không tha. Vâng, ngạn trưởng lão. Pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính. Thân hình ông lão áo bào xanh chậm rãi biến thành trong suốt, biến mất không còn dấu vết. Hang động nào đó trong lòng đất, hang động lớn khoảng một mẫu. Ôm Như Yên canh giữ ở cửa hang, cách đó không xa có một căn phòng đá đơn sơ. Song đồng thử ghé vào trên vai Ung Như Yên, hai móng vuốt ôm một cây nhân sâm màu xanh, thuần thục hai ba miếng, đã ăn hết cây sâm thanh ngọc 2000 năm tuổi này. Sau khi tiến vào bậc 6, sức ăn của nó tăng vọt. Một lát sau, Vương Trường Sinh từ căn phòng đá đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đã luyện hóa một đám băng diễm bậc 6 kia, uy lực của lưu ly băng diễm tăng lên không ít. Song đồng thử từ trên vai Ung Như Yên nhảy xuống, nhanh chóng leo đến trên vai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một quả táo màu vàng, đưa cho song đồng thử, hai móng vuốt song đồng thử ôm quả táo màu vàng, bắt đầu gặm. Đi thôi, chúng ta rời khỏi Man Hoang chi địa đi. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đi ra khỏi hang động trong lòng đất, lúc này, mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng. Có mai rùa của thổ ly quy bậc 6 thượng phẩm, Vương Trường Sinh có thể luyện chế trọng bảo phòng ngự, nắm chắc vượt qua đại thiên kiếp lớn hơn nữa. Bảo vật khác với phù triện, có thể sử dụng nhiều lần, thẳng đến lúc hư hao. Phía trước là một mảng rừng rậm rộng lớn, cành lá um tùm, ánh mặt trời thưa thớt. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn chợt vang lên, Vương Trường Sinh nhíu mày. Hắn lấy ra thanh si châu, đánh vào một pháp quyết, thanh si châu phát ra một quần sáng màu xanh, che kín hai người bọn họ, không qua bao lâu, ánh sáng màu xanh tan đi, bọn họ theo đó biến mất không thấy nữa. Dùng thanh si châu ẩn nấp thân hình, tu sĩ luyện hư căn bản không phát hiện được bọn họ. Một lát sau, một đạo độn quang màu xanh từ phía chân trời nơi xa bay tới, chính là Nguyên Hiểu Hòa Thượng. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngực trái máu tươi đầm đìa, gãy mặt tiều tụy, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Sắc trời chợt tối đi, một cái móng vuốt thú che trời lớn như ngọn núi cao bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Nguyên Hiệu Hòa Thượng. Nguyên Hiệu Hòa Thượng nghĩ tới cái gì, ngoài thân nở rộ Phật quang, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Trên màn hào quang màu vàng có thể nhìn thấy lượng lớn phù văn Phật môn, linh quang lập lòe. Móng vuốt thú che trời vỗ xuống, một tiếng vang trầm cất lên, Nguyên Hiệu Hòa Thượng nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Một cái lưỡi dài màu vàng bay vút đến, giống như một cây trường thương màu vàng, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng giống như giấy, bị cái lưỡi dài màu vàng xuyên thủng. Ngoài thân Nguyên Hiệu Hòa Thượng chợt hiện ra vô số phù văn Phật môn, thân thể lập lòe ánh sáng màu vàng kim, giống như một pho tượng Phật vàng. Cái lưỡi dài màu vàng đánh ở trên người hắn, giống như đánh lên tường đồng vách sắt, truyền ra một tiếng vang trầm. Cái lưỡi dài màu vàng chợt cuộn lại, cuốn lấy thân thể Nguyên Hiệu Hòa Thượng, giống như gói bánh chưng, gắt cao trói buộc hắn. Một con cốc màu vàng cao hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, lưng là ô cục dày đặc, trên đầu có ba con mắt yêu lập lòe ánh sáng màu vàng, dưới bụng có một chút hoa văn màu vàng, rõ ràng là một con yêu thú bậc bảy. Nguyên Hiệu Hòa Thượng giải dụa không ngừng, căn bản không có tác dụng gì, hắn phun ra một ngọn lửa màu xanh, rơi ở trên cái lưỡi dài màu vàng, lửa nhanh chóng lan tràn ra. Con cốc màu vàng không chút dao động, đầu lưỡi cuốn mạnh một cái, Nguyên Hiệu Hòa Thượng nhanh chóng bay về phía con cốc màu vàng. Ngay lúc nguy cấp, một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể con cốc màu vàng rung nhẹ một cái, Nguyên Hiệu Hòa Thượng phát ra một tiếng hét thảm, ngũ quan vặn vẹo. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một viên gạch ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên không con cốc màu vàng, nháy mắt phóng to cao hơn ngàn trượng. Viên gạch chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, mang theo sóng nhiệt ngập trời nện xuống. Con mắt thứ ba của con cốc màu vàng bừng sáng, phun ra một luồng ánh sáng màu vàng thô to, đánh bay viên gạch khổng lồ màu đỏ. Một tiếng xé gió vang lên, một dải cầu vòng màu đen bay vút đến, nháy mắt đến trước mặt con cốc màu vàng, đánh lên trên thân con cốc màu vàng. Cầu vòng màu đen rõ ràng là một mũi tên hắc quang lưu chuyển không ngừng, trên thân mũi tên khắc nổi một ít phù văn huyền ảo, tản mát ra một luồng hồn lực dao động mãnh liệt. Mũi tên màu đen đánh lên trên thân con cốc màu vàng, nháy mắt nhập vào trong cơ thể con cốc màu vàng. Con cốc màu vàng phát ra một tiếng kêu thê thảm, cái lưỡi dài màu vàng buông Nguyên Hiệu Hòa Thượng ra, Nguyên Hiệu Hòa Thượng rất nhanh rơi về phía mặt đất. Trên không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, nhanh chóng hóa thành một mảng nước biển xanh thẳm, bao phủ phạm vi trăm dặm. Nước biển xanh thẳm tuôn trào đến, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía con cốc màu vàng. Con cốc màu vàng phát ra một tiếng rống phẫn nộ, phun ra một làn sóng âm màu vàng. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt, núi đá nổ tung, từng cái cây cao chọc trời hóa thành bột phấn. Sóng lớn ngập trời giống như tờ giấy mỏng, tiếp xúc với sóng âm màu vàng, nháy mắt tan vỡ, chia năm xẻ bảy, nước biển văng khắp nơi. Viên gạch khổng lồ màu đỏ đập xuống, chưa hạ xuống, một luồng nhiệt độ cao kinh người đã ập xuống trước mặt, mặt đất tự bốc cháy, xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Con cốc màu vàng phun ra một làn sương mù màu vàng, hướng thẳng đến viên gạch khổng lồ màu đỏ. Viên gạch khổng lồ màu đỏ nổ tung ra, ánh sáng màu đỏ chói mắt bao phủ phạm vi trăm dặm, từng luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, từng ngọn núi bị sóng khí mạnh mẽ san bằng. Một lát sau, khói bụi tan đi, con cốc màu vàng không tổn hao gì, trong mắt biến thành màu đỏ rực. Nó nhảy bật lên, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng xé gió lao đi, hướng về phía chân trời xa xa đuổi theo. Một con thuyền bay màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Nguyên Hiệu Hòa Thượng đứng ở trên con thuyền bay màu xanh. Vì cứu Nguyên Hiệu Hòa Thượng, Vương Trường Sinh lợi dụng cửu chuyển uẩn thần đại pháp, khiến thần thức tăng gấp bội, chồng chất cùng thần thức Quân Như Yên. Lúc này mới ảnh hưởng đến con cốc màu vàng, còn dùng mất một mũi diệt hồn tiễn. Phía trước xuất hiện một con sông chảy xiết, Vương Trường Sinh thúc giục pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ ánh sáng màu xanh, đẩy nhanh độn tốc. Hư không nổi lên dao động, một cái móng vuốt thú thật lớn theo đó xuất hiện, bổ về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, một cái lưỡi dài màu vàng bay vút đến, còn chưa tới gần, không gian đã truyền ra tiếng xé gió chói tai. Trên người Nguyên Hiệu Hòa Thượng truyền ra một đợt phạm âm, tay phải nở rộ ánh sáng màu vàng kim, bổ về phía móng vuốt thú hạ xuống. Một bàn tay Phật màu vàng thật lớn bay ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm, móng vuốt thú đập nát bàn tay Phật màu vàng, bộc phát ra một luồng sóng khí mạnh mẽ. Nhân cơ hội này, thuyền thanh loan tránh được móng vuốt thú. Móng vuốt thú chụp lên một đỉnh núi cao nhất thời nổ tung, bụi đất bay lên. Cái lưỡi dài màu vàng càng quét đến, đánh về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh trào ra một ngọn lửa màu trắng như tuyết, nghênh đón. Sau khi luyện hóa một ngọn linh diễm bậc 6 băng thuộc tính, uy lực của lưu ly băng diễm tăng lên không ít. Một tiếng vang trầm cất lên, Vương Trường Sinh cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, lùi về hai bước. Cái lưỡi dài màu vàng bị ngọn lửa màu trắng bao phủ, bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền thanh loan lại rộ liên quan, lượng tốc một lần nữa tăng vọt, lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên không con sông, bay vào đáy sông. Không qua bao lâu, con cốc màu vàng bay tới, mở ra cái mồm như chậu máu, hít mạnh một cái, lượng lớn nước sông bay vào trong miệng nó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nước sông bị nó hút khô, ba người Vương Trường Sinh đã biến mất không thấy nữa. Ở ngoài mấy vạn dặm, dưới lòng đất vạn trượng, một màn hào quang màu vàng che kín ba người Vương Trường Sinh, ba người nhanh chóng tìm hành dưới lòng đất. Nửa ngày sau, bọn họ về tới mặt đất, xuất hiện ở một hang động lớn mấy mẫu. Nguyên Hiểu đại sư, đây là thanh tủy đan, đối với thương thế của ngươi hẳn là có trợ giúp. Ông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Nguyên Hiểu hòa thượng. Nguyên Hiểu hòa thượng cảm ơn một tiếng, mở hộp ngọc, bên trong có hai viên thuốc màu xanh biếc. Hắn không chút do dự, ăn vào một viên thanh tủy đan, vận công chữa thương. Nếu là muốn hại hắn, Vương Trường Sinh căn bản không cần làm điều thừa, đã sớm ra tay. Hơn nửa canh giờ sau, Nguyên Hiểu hòa thượng thu công, sắc mặt dễ coi hơn rất nhiều. Đa tạ hai vị đạo hữu ra tay cứu giúp, nếu không bần tăng đã phải đi gặp Phật tổ rồi. Nguyên Hiểu hòa thượng chắp tay, cảm kích nói. Nguyên Hiểu đại sư khách khí rồi, nhấc tay, mà thôi, ngươi không phải đi cùng Lâm đạo hữu sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn có rất nhiều việc thỉnh giáo Nguyên Hiểu hòa thượng. Chúng ta đụng tới người tinh hỏa tộc, thất lạc rồi. Nguyên Hiểu hòa thượng giải thích, hắn chuyển đề tài, nói, Vương đạo hữu, ngươi có từng nghe nói bổn nguyên chân linh hay không? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau, vẻ mặt hai người đầy chấn động. Đương nhiên từng nghe nói, bổn nguyên chân linh là thứ sau khi chân linh tọa hóa lưu lại, có chút tương tự với Long Nguyên, nghe nói người tu tiên sau khi luyện hóa bổn nguyên chân linh, có rất nhiều lợi ích, chẳng qua liên quan công dụng của bổn nguyên chân linh, Vương Mộ hiểu biết không nhiều, nguyện nghe cho tỏ. Vương Trường Sinh vẻ mặt thành khẩn nói, yêu thú đại thừa kỳ huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, mới có thể xưng là chân linh sau khi chết, sẽ lưu lại chân linh chi phách, cũng chính là hồn phách. Mà yêu thú đại thừa kỳ bình thường sau khi chết, nếu không có gì bất ngờ, hồn phách sẽ tự động tán loạn, trở về thiên địa. Đây là khác biệt lớn nhất của chân linh cùng yêu thú bình thường. Chân linh chi phách có thể ngưng tụ bổn nguyên chân linh. Nếu là có yêu thú huyết mạch tương tự luyện hóa bổn nguyên chân linh, có xác suất rất hơn tiến hóa thành chân linh. Đây là một loại phương thức truyền thừa độc đáo của chân linh. Cho dù không thể tiến hóa thành chân linh, cũng có thể kế thừa bộ phận thiên phú thần thông của chân linh. Thực lực vượt xa yêu thú cung cấp bình thường. Bổn nguyên chân linh tác dụng rộng khắp, tu sĩ luyện hư luyện hóa bổn nguyên chân linh, có thể thay da đổi thịt, nếu trùng kích hợp thể kỳ, có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ, hơn xa đại bộ phận thiên tài địa bảo. Nếu là linh thú huyết mạch tương tự luyện hóa bổn nguyên chân linh, thần thông tăng vọt, thậm chí có khả năng tiến hóa thành chân linh. Nguyên Hiểu hòa thượng chậm rãi nói, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chuyển đề tài, nói, bần tăng phát hiện một chỗ chân linh chi nguyệt. Chân linh toàn thân đều là bảo, sau khi tọa hóa, sẽ để lại rất nhiều vật quý hiếm, bao gồm máu chân linh, bổn nguyên chân linh chi khí, chân linh chi phách, hài cốt chân linh. Máu chân linh có thể dùng để luyện đan hoặc bí thuật tu luyện, bổn nguyên chân linh có thể phụ trợ tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ. Chân linh chi phách có thể dùng để luyện khí chế phù bài trận luyện đan, chân linh chi khí có thể cải thiện thể chất người tu tiên, hài cốt chân linh có thể dùng để luyện khí. Chân linh chi huyệt. Nguyên Hiểu đại sư vận khí không tồi nha, ngươi cùng Lâm đạo hữu chuyên môn, vì chân linh chi huyệt mà đến. Ông Như Yên nghi hoặc nói, nếu là phát hiện chân linh chi huyệt, nên mời thêm một ít cao thủ, mời tu sĩ hợp thể ra tay cũng không kỳ quái. Cái đó trái lại không phải. Bần tăng là ngẫu nhiên phát hiện chân linh chi huyệt, đó là chân linh chi huyệt một con mặt kỳ lân lưu lại, bị một con bích ô mãng bậc 7 chiếm cứ. Trước đó không lâu, con bích ô mãng bậc 7 này vượt qua đại thiên kiếp. Nguyên khí tổn thương nặng, lúc này đạt được bổn nguyên chân linh là thời cơ tốt nhất, không biết Vương đạo hữu có hứng thú hay không. Nguyên Hiểu hòa thượng giọng điệu thân thiện, nếu không phải Vương Trường Sinh chủ động cứu giúp, hắn cũng sẽ không nói việc này cho Vương Trường Sinh. Đương nhiên, dựa vào chính hắn, cũng không đạt được bổn nguyên chân linh. Bích ô mãn bậc 7, sao nó không cắn nuốt bổn nguyên chân linh mạch Kỳ Lân lưu lại? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Vương đạo hữu quên chân linh chi phách rồi. Chân linh đã ngã xuống, nhưng chân linh chi phách không dễ đối phó. Có chân linh chi phách, Bích U Mãn không dễ dàng luyện hóa bổn nguyên chân linh như vậy. Theo thời gian trôi qua, hồn lực của chân linh chi phách không ngừng trôi đi. Nếu là chân linh chi phách tán loạn, bổn nguyên chân linh cũng sẽ chậm rãi tán loạn, hóa thành thiên địa nguyên khí trở về thiên địa. Nguyên Hiệu Hòa Thượng kiên nhẫn giải thích, Bích U Mãn đã luyện hóa bộ phận tinh huyết của Mặc Kỳ Lân, lúc này mới có thể tiến vào bậc 7. Đáng tiếc nó cùng Mặc Kỳ Lân không phải cùng loại yêu thú, nếu không thần thông sẽ càng mạnh hơn, đã sớm tiêu diệt chân linh chi phách, cắn nuốt bổn nguyên chân linh. Chân linh chi phách. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nếu là thứ khác, hắn còn có thể từ chối, bổn nguyên chân linh có thể đề cao xác suất hắn tiến vào hợp thể kỳ, hắn thật sự không thể từ chối. Hắn chỉ từng ở trên điển tịch thấy ghi chép về chân linh, chưa từng thấy vật thực. Hồn lực của chân linh chi phách trôi đi nghiêm trọng, không phát huy ra uy lực quá lớn. Chỉ cần chúng ta vây khốn Bích U Mãn một đoạn thời gian, tiêu diệt chân linh chi phách, thì có thể đạt được bổn nguyên chân linh, xác suất tiến vào hợp thể kỳ sẽ càng cao. Ta vừa rồi nếu không nhìn lầm, Vương đạo hữu tu luyện là công pháp thủy thuộc tính nhĩ. Bổn nguyên chân linh Mặc Kỳ Lân lưu lại, có thể khiến ngươi thay da đổi thịt, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của ngươi, cho ngươi được lợi cả đời. Nguyên Hiệu Hòa Thượng nhiệt tình nói, không có vợ chồng Vương Trường Sinh hỗ trợ, hắn không thể đạt được bổn nguyên chân linh. Đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nếu đụng tới bình cảnh, muốn nhanh hơn cũng không nhanh hơn được. Mông Như Yên không tán đồng nói, nếu là đụng tới bình cảnh, tư chất tốt nữa, tu vi cũng khó tiến thêm một bước. Lời là nói như thế, nhưng bổn nguyên chân linh không phải thứ bình thường, tuy không đến mức khiến Vương đạo hữu trở thành hậu thiên linh thể, Vương đạo hữu ngày sau trùng kích hợp thể kỳ tỷ lệ vẫn là rất cao. Bỏ qua cơ hội một lần này, chờ Bích U Mãn khỏi hẳn, có lẽ có thể tiêu diệt chân linh chi phách, cắn nuốt bổn nguyên chân linh, qua thôn này là không còn tiệm này nữa. Nguyên Hiệu Hòa Thượng vẻ mặt thành khẩn nói, chúng ta dùng cái gì vây khốn Bích U Mãn bậc 7? Nguyên Hiệu đại sư có trận pháp bậc 7. Vương Trường Sinh truy hỏi, cái đó thì không có, nhưng ta có một tấm phù triện bậc 7, vây khốn yêu thú này một đoạn thời gian không thành vấn đề. Nếu không phải đụng tới các ngươi, ta vừa rồi đã dùng phù này rồi, phù này là gia sư tự mình luyện chế, gia sư đã sớm muốn đến Huyền Linh Đại Lục du lịch, phái Bần Tăng đi tiền trạm. Nguyên Hiệu Hòa Thượng lấy ra một lá bùa ánh sáng màu vàng kim lập lòe, ý vị sâu xa nói, Vương Trường Sinh thực lực hơn người, Nguyên Hiệu Hòa Thượng lo lắng Vương Trường Sinh giết người diệt khẩu, chủ động nói cho Vương Trường Sinh, hắn có sư phụ hợp thể kỳ, còn có phụ triện bậc 7. Một luồng sát ý kia trong lòng Vương Trường Sinh nháy mắt tiêu tán, tò mò hỏi, không biết lệnh sư xưng hô như thế nào, có lẽ chúng ta từng nghe nói. Hắn lúc trước cứu Nguyên Hiệu Hòa Thượng là tốt bụng, liên quan đến bổn nguyên chân linh tiến cấp hợp thể, Vương Trường Sinh vẫn đã động sát tâm, bớt một người, hắn có thể chia thêm một phần. Gia sư Diệu Đức, sư phụ là người tiến vào hợp thể kỳ nhanh nhất từ khi thiên Phật môn chúng ta sáng tạo tới nay, có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ. Nguyên Hiệu Hòa Thượng vẻ mặt đầy tự hào, lấy ra hai lá bùa ánh sáng màu xanh lập lòe, tản mát ra một luồng linh khí dao động làm người ta sợ hãi, rõ ràng là phù triện bậc 7. Nguyên Hiệu đại sư, việc này liên quan trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại lời thề ở trên Huyền Linh cấm thư, chúng ta không công kích lẫn nhau, việc này không tiết lộ ra ngoài. Đại sư nếu không đáp ứng, vậy bỏ đi, chúng ta đường ai nấy đi, coi như ngươi chưa từng nói việc này, chúng ta cũng chưa từng nghe. Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Linh cấm thư, vẻ mặt thành khẩn. Nguyên Hiệu Hòa Thượng là đệ tử của Phật tu hợp thể, còn có nhiều lá bùa bậc 7, Vương Trường Sinh đã đánh mất sát tâm. Nguyên Hiệu Hòa Thượng cẩn thận quan sát, xác nhận Huyền Linh cấm thư không có vấn đề, lưu lại lời thề ở trên Huyền Linh cấm thư. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, Nguyên Hiệu đại sư, luân hồi thật sự tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, bên ngoài có thể không tin, Phật môn chúng ta là tin tưởng có luân hồi, nhưng luân hồi nói tới quá phức tạp, chờ bổn nguyên chân linh tới tay, chúng ta tìm chỗ an toàn chậm rãi tán gẫu. Nguyên Hiệu Hòa Thượng thúc giục, Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người rời khỏi hang động. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Nguyên Hiệu Hòa Thượng xuất hiện ở bên trong một lòng chảo thật lớn. Nơi đây thảm thực vật rậm rạp, xa xa có ba ngọn núi cao hiểm trở. Xa xa nhìn lên, giống như ba ngón tay thật lớn. Chân linh chi huyệt ở ngay nơi đó. Nguyên Hiệu Hòa Thượng chỉ về phía ba ngọn núi cao, ánh mắt nóng rực nói. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, đôi mắt sáng lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở ngoài mấy trăm dặm, chân ngọn núi cao ở giữa có một hang núi thật lớn, cuối hang núi là một hang động lớn hơn 10 mẫu. Có thể nhìn thấy một con mãng xà màu xanh biếc cuộn thành một cục, tựa như lâm vào ngủ say. Cẩn thận quan sát, bích u mãng nhiều chỗ vảy bong ra, chỗ vảy rụng ra, máu thịt be bét, xem ra, nó bị thương không nhẹ. Hắn muốn nhìn xa hơn, nhưng bị một loại lực lượng thần bí chặn lại, đôi mắt Song Đồng Thử chỉ có thể nhìn thấy bích u mãng. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần niệm mở rộng, tra xét tình huống phạm vi mấy ngàn dặm, nhìn quét vài lần, trừ chân linh chi huyệt không rõ tình huống cụ thể. Nơi khác chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Hiệu Hòa Thượng giơ tay phải, 18 lá bùa ánh sáng màu vàng kim lập lòe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, mặt ngoài mỗi một lá bùa trải rộng phù văn màu vàng lớn bằng hạt gạo, mơ hồ cấu thành một hình ảnh huyền ảo. Tật! Nguyên Hiệu Hòa Thượng khẽ quát một tiếng, 18 lá bùa màu vàng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bay ra hơn trăm dặm liền dừng lại, ánh sáng màu vàng kim nở rộ. 18 lá bùa màu vàng nhập vào lòng đất không thấy nữa. Trận phù bậc 6, trình độ của Nguyên Hiệu Đại Sư ở phương diện phù triện không thấp nha, lấy phù bài trận. Vong Như Yên kinh ngạc than thở. Muốn luyện chế trận phù, cần tinh thông phù triện cùng trận pháp. Vong Như Yên chỉ có thể nói hiểu chút trận pháp, chưa nói tới tinh thông trận pháp. Ha ha, so với sư phụ, bần tăng kém xa. Nguyên Hiệu Hòa Thượng cười ha ha nói, nhắc tới mình sư phụ, trên mặt tàn đầy tự hào. Nguyên Hiệu Hòa Thượng bố trí xong trận pháp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến trung ương trận pháp, trong không gian chợt hiện ra nhiều điểm hơi nước màu lam, Uông Như Yên đang muốn thổi. Song Đồng Thử trên vai Vương Trường Sinh lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, chui trở về trong lòng Vương Trường Sinh, thân thể rung lên, không ngừng phát ra tiếng kêu chích chích, tựa như gặp cái gì đáng sợ. Không ổn, bích u mãng đã phát hiện chúng ta. Vương Trường Sinh biến sắc hẳn, kinh hô. Lúc trước đang độ đại thiên kiếp, lười để ý tới ngươi. Thế mà còn dám dẫn người tìm tới cửa. Vừa lúc, ăn các ngươi tẩm bổ, ta khôi phục càng nhanh hơn. Một giọng nữ tử lạnh lẽo vô cùng đột nhiên vang lên. Vừa dứt lời, trên không sáng lên một luồng ánh sáng màu xanh, hiện ra một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu xanh biếc, ngoài thân tràn ngập vết thương, chính là bích u mãng. Nó vừa hiện thân, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo ánh sáng màu xanh lá, sau khi bay lên trời, hóa thành một đám mây màu xanh lá lớn ngàn dặm, sắc trời chợt tối đi. Đám mây màu xanh lá sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu xanh lá to như hạt đậu trút xuống. Không gian phụ cận Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chợt hiện ra lượng lớn hơi nước màu lam, hóa thành một mảng nước biển xanh thẳm. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một vòi rồng sóng nước thu to, hướng thẳng đến đám mây màu xanh lá. Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, một luồng ánh sáng màu trắng bắn ra, nhập vào trong vòi rồng sóng nước. Vòi rồng sóng nước nháy mắt kết băng, biến thành một cây mâu băng màu trắng, đâm về phía đám mây màu xanh lá. Giọt mưa màu xanh lá nhỏ xuống ở trên mâu băng màu trắng, nhất thời bốc lên một làn khói, mâu băng màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủ hóa. Giọt mưa màu xanh lá nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức ăn mòn ra một cái lỗ lớn, rơi trên cỏ cây trực tiếp chết héo. Nguyên Hiệu Hòa Thượng lấy ra một cái mỏ màu vàng to bằng bàn tay, linh quang lập lòe, cầm một cái chùy nhỏ nhẹ nhàng gõ mỏ. Theo từng đợt phạm âm vang lên, từng quần sáng màu vàng khuếch tán ra, giọt mưa màu xanh lá va chạm vào quần sáng màu vàng, nháy mắt tán loạn. Hơn trăm đỉnh núi bị giọt mưa màu xanh lá dày đặc hủ hóa, lượng lớn cỏ cây nhanh chóng chết héo, sau đó bị giọt mưa màu xanh lá dày đặc hóa thành hư ảo. Lượng lớn yêu thú cấp thấp chạy ra khỏi hang ổ, nhưng chúng nó căn bản không chạy được xa, giọt mưa màu xanh lá dày đặc nhỏ xuống ở trên thân chúng nó. Thân thể chúng nó nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Bích u mãng phun ra một quần sáng màu xanh biếc, còn chưa đụng vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ đã biến mất. Trong phạm vi trăm dặm xuất hiện lượng lớn hơi nước màu lam, hóa thành những Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, có nhiều tới mấy chục người. Giọt mưa màu xanh lá dày đặc lục tục rơi ở trên người bọn họ, trên người bọn họ bốc lên từng làn khói, biến mất không thấy nữa. Bích u mãng đang muốn áp dụng thủ đoạn khác. Một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, một dải cầu vòng màu đen từ phía sau đánh tới. Bích u mãng đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên. Nó vượt qua đại thiên kiếp vốn đã rất suy yếu, phản ứng cùng phòng ngự thua xa trước đây. Nghe được thanh âm này, thân thể bích u mãng rung lên một cái, cầu vồng màu đen cũng đánh ở trên thân nó, nháy mắt nhập vào trong cơ thể nó không thấy nữa. Diệt hồn tiễn, chuyên thương tổn thần hồn, không đến mức tiêu diệt yêu thú này, cũng có thể đủ làm yêu thú này bị thương nặng. Bích U Mạn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, một lá bùa ánh sáng màu vàng kim lập lòe từ trên trời giáng xuống, chợt nổ tung, vô số phù văn Phật môn bay ra, hóa thành một cái chuông khổng lồ màu vàng, vây Bích U Mạn ở bên trong. Bề mặt cái chuông khổng lồ màu vàng có thể nhìn thấy một hình tượng Phật uy nghiêm, linh quang lóe lên không ngừng. 18 luồng ánh sáng màu vàng kim phóng lên cao, hóa thành 18 cột sáng màu vàng thu to. Mặt ngoài những cột sáng màu vàng này trải rộng phù văn Phật muôn huyền ảo, chợt hóa thành một da thật lớn lờ mờ, bao phủ Bích U Mạn ở bên trong. Thế này còn chưa đủ, một bát tròn ánh sáng màu xanh lập lòe bỗng hiện lên ở trên trời, phun ra một quần sáng màu xanh, che kín lồng giam màu vàng cùng cái chuông khổng lồ màu vàng. Một lá bùa bậc 7, một bộ trận phù bậc 6 cùng một món hạ phẩm linh bảo, Nguyên Hiệu Hòa Thượng đã rất coi trọng Bích U Mạn. Nếu là Bích U Mạn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không dễ dàng bị nhốt như vậy, nhưng nó vượt qua đại thiên kiếp không lâu, lại bị diệt hồn tiễn đã thương, thực lực thua xa trước đây. Thừa dịp cơ hội này, Vân Trường Sinh và Ung Như Yên hóa thành hai đạo độn quang, bay về phía chân linh chi nguyệt. Không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở một cái hang động lớn hơn trăm mẫu, vách đá gồ ghề, mơ hồ chiếu rọi ra một đợt ánh sáng màu máu, góc dưới bên trái có một cái ao lớn hơn trăm trượng. Trên vách đá góc trên bên phải mọc một cây hoa nhỏ tươi đẹp như máu, mọc ra chín phiến lá. Một luồng ánh sáng màu lam từ trong vách đá bay ra, chợt hóa thành một hư ảnh kỳ lân màu đen hình thể thật lớn, lượng lớn hơi nước hội tụ đến, không gian phụ cận căng thẳng. Ngào! Hư ảnh kỳ lân phát ra một tiếng rống to, há mồm phun ra vạn quần sáng màu lam, bao phủ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tứ chi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chợt có thêm những sợi xích màu lam. Sợi xích màu lam hơi nước mờ mịt, đều không phải thực thể. Mặc kỳ lân là chân linh thủy thuộc tính trời sinh, am hiệu thuật điều khiển nước. Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nở rộ ánh sáng màu lam, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, tăng lên tới luyện hư hậu kỳ. Thân thể hắn ra sức xé, sợi xích màu lam tán loạn hết, vung hai cánh tay, hư ảnh nắm đấm màu lam bắn ra dày đặc, đánh vỡ nát quần sáng màu lam đang đánh tới. Hư ảnh kỳ lân thoáng mơ hồ, chợt biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, trong lòng thầm kêu không ổn, khí tức nhanh chóng uể bãi đi, mà khí tức Uông Như Yên tăng vọt. Uông Như Yên quát to một tiếng, không gian chấn động vặn vẹo, hư ảnh kỳ lân chợt xuất hiện ở trước mặt của nàng, chân trước đạp về phía thiên linh cái Uông Như Yên. Hư ảnh kỳ lân trước mắt chỉ là một luồng tàn hồn của mặt kỳ lân, cho dù như thế, cũng không phải tu sĩ luyện hư bình thường có thể ngăn cản. Ngoài thân Uông Như Yên chợt hiện ra vô số âm phù màu lam, chợt hóa thành một màn âm thanh màu lam dày đặc, che kín bản thân. Chân trước của hư ảnh kỳ lân đánh lên màn âm thanh màu lam, màn âm thanh màu lam giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Uông Như Yên phất ống tay áo, một lá bùa ánh sáng màu vàng kim lập lòe bắn ra, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Phù triện bậc 7 cửu dương diệt ma phù, phù triện công kích, khắc chế quỷ vật, phù này từ kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng kim thức đạt được, vừa lúc phát huy công dụng. Lúc trước đạt được cửu dương diệt ma phù, Vương Trường Sinh còn chưa coi trọng. Hắn nắm giữ lưu ly chân đồng, chuyên môn khắc chế quỷ vật, không dùng tới cửu dương diệt ma phù. Hư ảnh kỳ lân trước mắt là tàn hồn mặt kỳ lân biến thành, Vương Trường Sinh thi triển lưu ly thần quang, căn bản không giết nổi tàn hồn mặt kỳ lân. Hư ảnh kỳ lân tựa như phát hiện cái gì, đang muốn tránh đi, Uông Như Yên lại phát ra một tiếng quát to. Hư ảnh kỳ lân trở nên như ẩn như hiện, tựa như sắp sụp đổ. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, cửu dương diệt ma phù hóa thành chín luồng ánh sáng màu vàng kim chói mắt, lục tục đánh lên trên thân hư ảnh kỳ lân. Hư ảnh kỳ lân phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, trên người bốc lên từng làn khói, thân thể trở nên như ẩn như hiện. Mi tâm Vương Trường Sinh sáng lên một luồng ánh sáng màu lam, lưu ly chân đồng hiện ra, phun ra lưu ly thần quang, trùm lên trên thân hư ảnh kỳ lân. Hư ảnh kỳ lân liên tục kêu thảm thiết, biến thành bám trong suốt. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hư ảnh kỳ lân trước mắt chỉ là một luồng tàn hồn cũng mạnh như vậy, mặt kỳ lân, nếu không chết, vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Hắn lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh, đánh vào một pháp quyết, thanh liên tạo hóa đỉnh nháy mắt phóng to, hoa sen màu xanh trên thân đỉnh bừng sáng, phun ra một quần sáng màu xanh, che kín hư ảnh kỳ lân, cuốn nó vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại. Vương Trường Sinh vận dụng thanh liên tạo hóa đỉnh thu đi tàn hồn mặt kỳ lân, thứ nhất là phòng ngừa nó chạy trốn. Thứ hai giữ lại có tác dụng khác. Bông Như Yên bay đến phụ cận ao, ánh mắt đảo qua. Trong ao có một quần khí thể màu lam nhạt. Bông Như Yên lấy ra một cái hồ lô ánh sáng màu xanh lập lòe, đánh vào một pháp quyết. Hồ lô màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ bổn nguyên chân linh, thu hết vào trong hồ lô màu xanh. Số lượng bổn nguyên chân linh quyết định bởi chân linh chi phách mạnh hay yếu. Chân linh chi phách càng mạnh, bổn nguyên chân linh càng nhiều. Cũng không biết chân linh chi huyệt tồn tại thời gian bao lâu, chân linh chi phách cũng trở nên suy yếu vô cùng, bổn nguyên chân linh cũng không nhiều. Chỗ bổn nguyên chân linh này nhiều lắm chia làm 3 phần, vừa lúc 3 người mỗi người một phần. Nếu là bổn nguyên chân linh nhiều một chút nữa, chân linh chi phách cũng sẽ càng mạnh hơn. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly trảm linh phủ, chém lên trên vách đá tỏa ra ánh sáng màu máu, truyền ra tiếng keng keng trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi. Sắc mặt Kỳ Lân không biết tung tích, theo Nguyên Hiểu Hòa Thượng giới thiệu, khi hắn phát hiện chân linh chi huyệt, đã không phát hiện xác, nhắm chừng là bị yêu thú cấp cao cắn nuốt rồi, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Ngoài ra, máu chân linh cũng không còn. Đáng giá chính là chân linh chi phách cùng bổn nguyên chân linh, còn có chỗ huyết lân sa này. Đây là tinh huyết Mặc Kỳ Lân rơi ở trên khoáng thạch, trải qua mấy vạn năm mới có khả năng hình thành tài liệu luyện khí bậc 7 huyết lân sa, tài liệu tuyệt hảo luyện chế huyết đạo bảo vật. Vương Trường Sinh đánh xuống một khối khoáng thạch đỏ như máu lớn như cối xay, còn muốn tiếp tục, nhưng tiếng hò hét dồn dập của Nguyên Hiểu Hòa Thượng vang lên. Vương đạo hữu, nhanh lên, bần tăng sắp không kiên trì được. Vương Trường Sinh chỉ có thể từ bỏ, cùng Uông Như Yên rời khỏi chân linh chi huyệt. Ngày sau có cơ hội, lại đến khai thác huyết lân sa cũng không muộn. Bích U Mãn đang thúc giục pháp tướng Mặc Kỳ Lân, công kích trận phù, phù triện bậc 7, đã bị nó phá đi. Nó cắn nuốt tinh huyết của Mặc Kỳ Lân, kế thừa huyết mạch Mặc Kỳ Lân, tự nhiên là triệu hồi ra pháp tướng Mặc Kỳ Lân. Nếu là pháp tướng bình thường, không dễ dàng như vậy phá đi phù triện bậc 7. Hư ảnh Mặc Kỳ Lân phát ra một tiếng rống phẫn nộ, phun ra vạn quần sáng màu lam, như một dòng lũ màu lam, thoải mái phá tan lồng giam màu vàng, ngay cả màn hào quang màu xanh cũng ảm đạm xuống. Bích U Mạn há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu xanh lá thu to, đánh lên màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh nhất thời bốc lên một làn khói, trở nên như ẩn như hiện. Dòng lũ màu lam thoải mái đánh tan màn hào quang màu xanh, Bích U Mạn thoát vây. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, một tòa tháp khổng lồ ánh sáng màu vàng kim lập lòe bỗng dưng hiện lên, nháy mắt chụp xuống, bao phủ Bích U Mạn ở bên trong. Tòa tháp khổng lồ màu vàng kịch liệt chớp lên. Vật đã tới tay, mau rút. Vương Trường Sinh hô một tiếng, cùng Uông Như Yên chui vào lòng đất biến mất. Bích U Mạn kế thừa huyết mạch của Mặc Kỳ Lân, khẳng định không am hiểu thổ độn. Nguyên Hiệu Hòa Thượng không dám chậm trễ, vội vàng thi triển thổ độn thuật, chui vào lòng đất. Tòa tháp khổng lồ màu vàng kịch liệt chớp lên, rất nhanh xuất hiện từng vết nứt to dài, 20 hơi thở sau, tòa tháp khổng lồ màu vàng vỡ tan tành, hóa thành một đống sắt vụn. Bích U Mạn liên tiếp thúc giục pháp tướng, cực kỳ suy yếu. Nó bây giờ đuổi theo ra, có thể đuổi kịp 3 người Vương Trường Sinh hay không khó mà nói, đụng tới yêu thú bậc 7 khác, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nó không sợ trường thổ độn, muốn đuổi kịp đối phương quả thật không dễ dàng. Tính các ngươi may mắn, cũng may ta cũng cắn nuốt một ít bổn nguyên chân linh, chờ ta hóa thành hình người, lại tìm các ngươi tính sổ. Bích U Mãn miệng nói tiếng người, bay trở về chân linh chi huyệt. 7 ngày sau, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng đang nói chuyện phiếm. Nguyên Hiểu Hòa Thượng đã được một phần bổn nguyên chân linh đó của hắn. Vương Trường Sinh dùng một món trung phẩm thông thiên linh bảo, đổi của Nguyên Hiểu Hòa Thượng 2 bộ trận phù bậc 6. Dựa theo Nguyên Hiểu Hòa Thượng giới thiệu, tu sĩ hợp thể bị trận phù bậc 6 vây khốn, trong thời gian ngắn cũng khó thoát vây. Đương nhiên, nếu là gặp phải loại tu sĩ hợp thể đặc biệt lợi hại kia, vậy thì không ổn rồi. Nguyên Hiểu Hòa Thượng đang trao đổi thuật phù triện với Uông Như Yên, cho Uông Như Yên một ít chỉ điểm. Nguyên Hiểu đại sư không hổ là tu sĩ hợp thể đệ tử, đa tạ chỉ điểm. Uông Như Yên cảm kích nói, Vương phu nhân quá khen rồi, đều là sư phụ dạy tốt, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, chúng ta tạm biệt ở đây, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Nguyên Hiểu Hòa Thượng nói xong lời này, cáo từ rời khỏi. Một chuyến này thu hoạch không nhỏ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cực kỳ hài lòng. Chỉ là không biết 3 người Lý Long như thế nào, hy vọng bọn họ có thể bình an quay về Trấn Hải Cung. Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi nơi này đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi hang động, phía trước là một mảng rừng trúc rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hai người thi triển ngự phong thuật tiến lên, tốc độ rất nhanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi rừng trúc, xuất hiện ở trong một thung lũng hẹp dài, thỉnh thoảng có yêu cầm cấp cao từ trên cao bay qua, nhưng đều bị bọn họ tránh được. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất chớp lên rất khẽ. Trong lòng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cả kinh, dừng lại. Song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh bò ra, đôi mắt sáng lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân song đồng thử, có thể rõ ràng nhìn thấy một mảng rừng rậm ngoài mấy trăm dặm, ba nam một nữ đang kịch liệt chiến đấu. Hai người trong đó là tu sĩ nhân tộc, xem trang phục của bọn họ, rõ ràng là đệ tử Huyền Thanh Phái, còn có hai tên già xa tộc. Bọn họ thúc giục pháp tướng công kích đối phương, đệ tử Huyền Thanh Phái rõ ràng rơi vào thế yếu, căn bản không phải đối thủ. Huyền Thanh Phái. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn đối với đệ tử Huyền Thanh Phái không có hảo cảm gì. Lúc trước Vương Thanh Sơn từng bị đệ tử Huyền Thanh Phái bắt chẹt, thiếu chút nữa không thể phi thăng huyền dương giới. Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ta hủy tạo hóa thần thủy. Ai cũng đừng nghĩ đạt được tạo hóa thần thủy. Một ông lão áo bào xanh gầy trơ xương như củi lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, cầm trên tay một cái bình sứ màu xanh. Trên đỉnh đầu ông lão áo bào xanh là một cái hư ảnh người khổng lồ màu xanh, hư ảnh người khổng lồ không ngừng vung hai cánh tay, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, bệnh thành từng bức tường cao màu xanh, bảo vệ hắn ở bên trong. Cách mấy trăm dặm, Vương Trường Sinh đương nhiên không nghe được nội dung hai bên nói chuyện, cũng không biết trong bình sứ chứa tạo hóa thần thủy. Hắn cũng không có hứng thú xen vào việc này, ai bảo người Huyền Thanh Phái làm khó dễ Vương Thanh Sơn. Một mảng quỷ ảnh màu đen không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau ông lão áo bào xanh, quỷ ảnh đôi mắt màu đỏ, trên đầu có một cái sừng màu đen, 10 ngón tay dài nhỏ. Nó vừa xuất hiện, sừng màu đen trên đầu nhất thời nở rộ ra ô quang chói mắt, một cuồng sáng tối om bao phủ ông lão áo bào xanh, móng vuốt phải tối đen chộp về phía bình sứ màu xanh. Chuyện xảy ra đột ngột. Ông lão áo bào xanh căn bản không kịp phản ứng, bình sứ màu xanh bị quỷ ảnh cướp vào tay, cánh tay ông lão áo bào xanh cũng có thêm mấy vết thương to dài, máu chảy không ngừng. Hắc quang lóe lên, một cây giáo hắc quang lập lòe chợt xuất hiện ở trên không ông lão áo bào xanh, theo một đợt tiếng quỷ khóc ô ô vang lên, mặt ngoài cây giáo màu đen xuất hiện lượng lớn quỷ ảnh, chém xuống trước mặt. Ông lão áo bào xanh nghe được tiếng quỷ khóc, vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác thần hồn muốn bay ra khỏi cơ thể. Chờ hắn phục hồi tinh thần, cây giáo màu đen đã chém xuống. Hư ảnh người khổng lồ cùng ông lão áo bào xanh bị cây giáo màu đen chém thành hai nửa, ánh sáng màu xanh lóe lên, thi thể biến thành một khúc gỗ màu xanh dài nửa thước. Khúc gỗ màu xanh linh quang lập lòe, mặt ngoài có một chút linh văn huyền ảo. Rắc một tiếng trầm nặng, khúc gỗ màu xanh chia năm xẻ bảy, biến mất không còn dấu vết. Hầu như cùng lúc đó, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu bị một thanh trường kiếm màu đen chém thành hai nửa. Thi thể hóa thành một cánh tay. Một nam tử áo dài màu tím dáng người cường tráng thúc giục pháp tướng già xa, phát ra một tiếng quỷ trống quá dị, phun ra một làn sóng âm màu tím, hướng về mảng không gian nào đó đánh tới. Không gian nổi lên một đợt gần sóng, một thiếu phụ váy vàng sắc mặt tái nhợt hiện ra, vẻ mặt hoảng hốt. Thiếu phụ váy vàng mở miệng, một cây đoạn đao ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển không ngừng bay ra khỏi cơ thể, đánh tan sóng âm màu tím. Sau khi tiếng quỷ khóc vang lên ô ô, một cây giáo đen xì xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, chém xuống thẳng mặt. Hét thảm một tiếng, thiếu phụ váy vàng tách thành hai, Nguyên Anh bay ra khỏi cơ thể. Còn chưa bay ra bao xa, một mảng đen ngòm từ trên trời giáng xuống, bao phủ Nguyên Anh, cuốn vào trong mồm quỷ ảnh màu đen, nuốt xuống. Một bên khác, cách mấy trăm dặm, trên không một thung lũng hẹp dài sáng lên một mảng ánh sáng màu xanh, hiện ra bóng dáng ông lão áo bào xanh, vẻ mặt lão hoảng hốt. Thế kiếp một có thể cứu ngươi một lần, nhưng không cứu được ngươi lần thứ hai. Một giọng nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Vừa dứt lời, một ông lão áo vàng có chút lưng còng đột nhiên xuất hiện ở trên không ông lão áo bào xanh. Lưng ông lão áo vàng có một cặp cánh lông vũ màu vàng, vỗ nhẹ một cái. Ông lão áo bào xanh cả kinh biến sắc, còn chưa kịp phản ứng. Ông lão áo vàng liền phát ra một tiếng trống chói tai, không gian chấn động vặn vẹo, vang vọng mấy vạn dặm. Ông lão áo bào xanh phát ra một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lão há mồm phun ra bảy cây phi đao ánh sáng màu xanh lập lòe, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu xanh, chém ở trên người ông lão áo vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngoài thân ông lão áo vàng có thêm một vết chém mờ nhạt, bình yên vô sự. Một chuỗi tiếng xé gió vang lên, sợi tơ màu đen dày đặc bay vút đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ông lão áo bào xanh. Ngoài thân ông lão áo bào xanh sáng lên vô số linh văn màu xanh, một màn hào quang màu xanh theo đó hiện lên. Sợi tơ màu đen dày đặc lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh giống như tờ giấy mỏng, nháy mắt tan vỡ. Sợi tơ màu đen dày đặc xuyên thủng thân thể ông lão áo bào xanh. Một đầu khác của sợi tơ màu đen là một quỷ ảnh đầu mọc sừng màu đen. Ông lão áo bào xanh kinh hãi phát hiện mình không thể vận dụng pháp lực. Ông lão áo vàng bay tới, nháy mắt bắt lấy ông lão áo bào xanh, há mồm lộ ra một cặp răng nanh màu vàng sắc bén, cắn về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh sau khi phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng biến thành một thây khô. Tay phải ông lão áo vàng xuyên thủng ngực ông lão áo bào xanh, bắt ra một cái nguyên anh tí hon, nhét vào trong mồm. Vẫn là nguyên anh nhân tộc ngon một chút. Ông lão áo vàng cười khà khà, lục soát đi tài vật trên người ông lão áo bào xanh. Lúc này, nam tử áo dài màu tím bay tới, nói, đi thôi, chúng ta mau đuổi theo người khác, giết thêm mấy tên nhân tộc luyện hư. Không cần phiền toái như vậy, nơi này đã có hai tên. Ông lão áo vàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía thung lũng bên dưới. Một đôi mắt quỷ của quỷ ảnh chợt bừng sáng, đều bắn ra một đạo ô quang, đánh về phía thung lũng bên dưới. Trong thung lũng sáng lên một luồng ánh sáng màu lam, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.